Chương 1197, Quái Quỷ. Dô ơ, chậm một chút, hôm nay một ngày ta đều sẽ chơi với ngươi. Nửa giờ sau, Lưu Húc đuổi theo không gian nổi, vừa ra khỏi cửa liền hướng sân chơi chạy đi. Dô ơ, đưa nàng ôm ở trong ngực của mình. Sân chơi. Kaka, kaka, nhanh ta muốn ngồi cái này. Dô ơ chỉ vào xoay tròn một mã nói rằng. Hảo hảo. Đối với Dô ơ yêu cầu, Lưu Húc tự nhiên là tận lực thỏa mãn, vì vậy hắn liền ôm Dô ơ ngồi lên xoay tròn một mã. Khanh khách xoay tròn trên ngựa gỗ, Dô ơ vui vẻ cười. Kaka, nhân ra muốn ăn que kem, muốn ô mai mùi vị A mới ngồi xong xoay tròn một mã, Dô ơ lại đưa ra yêu cầu mới. Tốt, kaka cái này mua tới cho ngươi. Ôm Dô ơ, Lưu Húc đi tới một nhà tiệm thức uống lạnh trước, lão bản, phiền phức tới hai cái que kem, một cái ô mai khẩu vị, một cái quả táo khẩu vị. Lão bản đưa cho Lưu Húc một phấn hồng một thanh sắc hai cái que kem. Cảm ơn Lưu Húc tiếp nhận que kem, một bên trả tiền một bên nói cảm ơn. Tới, Dô ơ, đây là ngươi muốn ô mai vị que kem. Lưu Húc đem vật cầm trong tay màu hồng que kem đưa cho Dô ơ. Cảm ơn ca ca. Dô ơ tiếp nhận que kem, liếm một cái, vẻ mặt nụ cười sáng lạ. Dô ơ, kế tiếp ngươi còn muốn chơi chút gì? Lưu Húc ôm Dô ơ đi ở trong sân chơi. Nghe được Lưu Húc hỏi như vậy, Dô ơ suy nghĩ một hồi nhi, một bên ban cùng với chính mình ngón tay của, một bên nói ra, thuyền hải tặc, xe cắp treo, ma thiên luân, kích lưu dung tiến, còn có ân. Nhân ra muốn đem tất cả đều chơi một lần cuối cùng, Dô ơ như vậy tổng kết nói. Tốt, ca ca chơi với ngươi lần. Công viên Lưu Húc nhìn Dô ơ khả ái ngốc manh dáng vẻ, vẻ mặt mỉm cười nói rằng. Vậy xuất phát ta muốn chơi lần. Công viên Dô ơ cầm đến lấy que kem tay nhỏ bé nâng cao, hưng phấn mà la lớn. Xuất phát. Lưu Húc cũng hô to một tiếng, ôm Dô ơ xông về thuyền hải tặc. Trung quanh du khách thấy hai huynh muội nhi một bộ ấm áp hòa hài dáng vẻ, trên mặt đều toát ra hội ý mỉm cười. Ồ, khanh khách vậy dọc theo đường đi, khắp nơi đều lưu lại Dô ơ vui vẻ tiếng cười. Được rồi Dô ơ, thời gian đã không còn sớm, chúng ta nên về nhà. Nhìn dần dần tây xuống Thái Dương, Lưu Húc ôn nhu đối với Dô ơ nói rằng. Ồ, được rồi Dô ơ ủ rũ túi đầu nói rằng, trong mắt lệ long lánh, dường như nhanh muốn khóc lên. Được rồi Dô ơ, ca ca bằng lòng ngươi, về sau nhất định sẽ nhiều dành thời gian đi ra theo ngươi. Ngoan ai nhìn thấy Dô ơ chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt rưng rưng răng rớp, Lưu Húc cam kết. Bởi vì ta lập tức phải đi trường học các ngươi làm lao sư. Thực sự Dô ơ chớp nàng đây cặp kia thủy ông ông đại con mắt, không xác định mà hỏi thăm. Ta phát thệ. Lưu Húc hai ngón tay chỉ thiên đạo, là sự thật. Vậy ca ca ngươi thật tốt. Dô ơ chợt nhảy vào Lưu Húc trong lòng, vui vẻ nói rằng. Cái kia chúng ta bây giờ về nhà a? Lưu Húc cẩn thận hỏi. Dô ơ gật đầu, về sau Dô ơ lại tới chơi. Tốt, lần sau ca ca cũng cùng ngươi. Lưu Húc ôm lấy Dô ơ, hướng công viên cửa chính đi tới. Đến rồi công viên cửa, Lưu Húc buông Dô ơ, nhẹ giọng nói, Dô ơ, mau đi đi, có người tới đón ngươi. Một chiếc màu đen xe có rèm che đứng ở ven đường, xe cửa hạ xuống tới, lộ ra kia laser tấm kia diện vô biểu tình mặt. Ô hát, vậy ca ca Dô ơ đi a? Dô ơ buông ra chính mình ôm Lưu Húc hai tay, không thôi nói rằng. Ừm. Lưu Húc mỉm cười gật đầu, mau lên xe. Ai nhìn Dô ơ lên xe sau khi rời đi, Lưu Húc hướng về phía không khí nói ra, nữ sĩ, ngươi còn không tính đi ra không? Lưu Húc tiên sinh, xin hỏi ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là lúc nào phát hiện ta đang theo dõi ngươi? Sao một vị thân mặc đồ trắng bikini, khoác bạch sắc nhung thiên nga áo choàng, chân đạp bạch sắc đồng giày, có một đầu kim sắc đại ba lạng quyền phát, vóc người cao gầy có hứng thú, khuôn mặt tiếu lệ tuổi thanh xuân nữ lang xuất hiện tại Lưu Húc phía sau không phải xa địa phương. Mới ngay từ đầu thời điểm, Lưu Húc xoay người nói rằng, thấy theo dõi chính mình thật lâu người lại đúng như vậy một vị tính hám nữ tử. Vẻ kinh ngạc ở Lưu Húc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, mà đối với thân phận của cô gái, Lưu Húc đã có suy đoán. Quả nhiên không hổ là liền Tony sở tặc đều muốn kết giao nhân vật, dĩ nhiên sớm như vậy liền phát hiện ta. Bạch y ghi hẻ nữ tử tán dương. Không dám nhận. Lưu Húc thần sắc bình tĩnh, giọng nói bình thản trả lời. Ha ha, xem ra Lưu Húc tiên sinh đối với ta ý kiến thâm hậu. A, bạch y ghi hẻ nữ tử cười duyên một tiếng nói. Nói vậy không có ai sẽ đối với theo dõi người của chính mình có hảo cảm. Lưu Húc mặt ngoài như trước bình tĩnh nói, nhưng bên trong nhưng lòng ở ám tự suy đoán cô gái ý đồ đến. Ha ha, bạch tí ghi hẻ nữ tử che miệng xấu hổ cười, lập tức vòng vo cái câu chuyện, nói ra, Lưu Húc tiên sinh, ta tự giới thiệu mình một chút, ta go ý em ạ. Phơ-ô-s, là tới mời ngươi thêm nhập địa ngục hỏa câu lạc bộ. Địa ngục hỏa câu lạc bộ phịp tạ vì nụ ở chính là cái kia, tuy là ta nghe nói qua tên của hắn, có lúc cũng sẽ từ chỗ trải qua. Thế nhưng, xin lỗi. Ta đối với gia nhập vào câu lạc bộ gì gì đó không có hứng thú. Lưu Húc cự tuyệt nói, tâm lý lại nói thầm một tiếng, quả nhiên là nàng Lưu Húc tiên sinh, mời trước không nên cự tuyệt, nói vậy ngươi còn không phải tin tưởng địa ngục hỏa câu lạc bộ tình huống. Địa ngục hỏa câu lạc bộ thành lập với 18 thế kỷ nước Anh, hiện nay là trên thế giới đứng đầu nhất câu lạc bộ, không ai sánh bằng, thành viên của nó bao quát trên thế giới cực kỳ có tài phú cùng người có quyền thế nhất, mà ngoại nhân muốn gia nhập, phải đi qua câu lạc bộ hội viên dẫn tiến. Mà bản thân ta, Emma Flores, hiện nay là địa ngục hỏa câu lạc bộ Hoài Quỷn, tối cao quốc hội một thành viên, thuận tiện nói một câu, tối cao quốc hội chỉ có 5 người. Lưu Húc tiên sinh, phải biết rằng ngươi có thể là người thứ nhất từ tối cao quốc hội thành viên người mời, ngay cả bây giờ nước Mỹ Tổng thống, từ một danh sơ cấp hội viên mời xin gia nhập xin cũng bị bác bỏ. Hiện tại, Lưu Húc tiên sinh, không biết ngươi có nguyện ý hay không thêm nhập địa ngục hỏa câu lạc bộ giới thiệu sơ lược hết địa ngục hỏa câu lạc bộ tình huống phía sau, ẻm ạ. Phơ lần nữa hướng Lưu Húc dò hỏi.